Đỉnh cao phú quý, chương 1325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh họ xa của cô ấy, Trình Uyên bình tĩnh nói. Vương Tử Yên cũng gật đầu. Hoàng Dương nghi ngờ liếc nhìn bọn họ. Được vậy, vào đi. Khi một vài người bước vào nhà hàng cự thạch, ánh sáng trong nhà hàng cự thạch đột nhiên mờ đi. Sau đó, một loạt nhạc ngọt ngào vang lên từ xung quanh, ngay lập tức nâng bầu không khí của toàn bộ nhà hàng lên một tầm cao hơn. Những cây cột lớn màu đỏ cũng lặng lẽ sáng lên. Nhiệt độ của toàn bộ nhà hàng đột nhiên tăng lên một cách mơ hồ. Vương Tử Yên đưa tay ra xoa nắn hai cánh tay trắng nõn và mềm mại như ngọc. Điều này khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng, không phải vì sợ hãi mà vì cô cảm thấy quá giả tạo. Họ được Hoàng Dương đưa đến trung tâm của nhà hàng. Đó là một chiếc bàn ăn rất dài và rất dài, chính giữa bàn ăn là một cây nến trắng khổng lồ, xung quanh là những bông hoa hồng. Ở một đầu bàn ăn, một người đàn ông trẻ đang ngồi hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc, mặc một bộ vest cao cấp, nhắm mắt, một tay thoăn thoắt theo nhịp nhạc thăng trầm. Và đằng sau anh ta, có hai vệ sĩ đứng. Nhìn thấy hai người vệ sĩ, Trình Uyên lập tức cảnh giác. Hai vệ sĩ đều là cấp thấp. Điều này là rất bất thường. Các người biết, ở Trung Quốc, các cao thủ cấp 1 thực sự là loài hiếm có. Trước khi Trình Uyên tiến vào sơ cấp, các cao thủ cấp 1 trên mặt sáng chói, toàn bộ Trung Quốc đều có đủ tay. Có thể tưởng tượng rằng loại người này tồn tại. Làm sao họ có thể sẵn sàng làm vệ sĩ cho người khác? Hơn nữa, phía sau Lý thiếu gia này, đồng thời xuất hiện hai người. Điều này khiến Trình Uyên phải chú ý tới, cậu cũng trở nên hứng thú với nhà họ Lý này, cậu mơ hồ cảm thấy nhà họ Lý này không đơn giản. Sau khi Hoàng Dương dẫn họ đến đây, anh ta vội vàng đến bên Lý công tử và nói gì đó vào tai anh ta. Sau đó, Lý thiếu gia mới dừng sự tập trung tự phụ, từ từ mở mắt ra, nhìn Trình Uyên và những người khác. Trình Uyên nháy mắt với thiện kỳ và kiểm soát sự rò rỉ hơi thở của anh ta, bằng cách này, nếu cảnh giới thấp hơn hai người họ, họ sẽ không thể nhìn thấy họ đang ở cảnh giới nào. Và vì thế, Lý công tử chậm rãi đứng dậy, lịch sự làm một cử chỉ vui lòng với Vương Tử Yên, nhìn chằm chằm vào cô ấy với đôi mắt mờ. Tử Yên, hãy ngồi xuống. Anh không nhìn Trình Uyên và Thiện Kỳ, đừng nói là mời họ ngồi, như thể anh hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của họ. Vương Tử Yên do dự một lúc nhưng vẫn ngồi đối diện với Lý công tử. Trình Uyên và Thiện Kỳ nhìn nhau và lần lượt ngồi bên trái và bên phải Vương Tử Yên. Vương Tín Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hỏi Lý công tử. Không phải nói muốn mời ta ăn cơm sao? Bữa cơm đâu? Lý công tử cười với cô, rồi búng tay. Ngay sau đó, hàng chục người phục vụ bước tới với chiếc xe đầy phục vụ và đặt những đĩa các món ngon quý giá lên bàn. Thiện Kỳ người nhìn thẳng vào điều này nuốt nước bọt. Lý công tử nhẹ nhàng nói với Vương Tử Yên. Tử Yên, về đám cưới, em thích phong cách Trung Quốc hay phương Tây? Khi Vương Tử Yên chuẩn bị chạm vào đũa, tay cô ấy dừng lại khi nghe thấy điều này. Trình Uyên và Thiện Kỳ cũng ngạc nhiên nhìn lên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như vậy, câu nói đầu tiên lại thẳng thắn như vậy. Cách chương.